chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3100, chương 3101, bệnh viện quỷ án. Vương Đại Đông không nghĩ tới Khổng Liên như thế mà tìm tới cửa. Hắn nhíu mày hỏi, Khổng đội trưởng, ngươi sợ là đi sai chỗ đi. Khổng Liên như xấu hổ sờ mũi một cái, thử dò hỏi, Vương tiên sinh, ta lần này tùy tiện liền đến quấy rầy là có một việc muốn hỏi ngươi. Thường Lâm Hổ ngăn ở Khổng Liên như là trước người, khẽ cười nói, Khổng đội trưởng, không nhìn thấy lão bản của ta ngay tại ăn dưỡng sao? Ngươi lúc này đến tra hỏi, có thể hay không quá khi dễ người. Khổng Liên như nhất thời xấu hổ, nhìn xem cao to lực lưỡng Thường Lâm Hổ cùng Vương Đại Đông. Tâm nghĩ các ngươi hay không khi dễ ta liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Hắn nhìn xem Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, còn có trên thân buộc băng gạc, trong lòng suy nghĩ chính mình cũng là cấp bách chút, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn, phía trên ép tới gấp, hắn cũng không có cách nào. Vương tiên sinh, ta thì hỏi một vấn đề, cái kia sáu chi đình sống hay chết? Chết, Vương Đại Đông lạnh như băng nói ra hai chữ này, Khổng Liên như cười khổ, quấy dày. Hắn không nói hai lời liền rời đi, bất quá không có đi xa, mà là đi hắn đồng sự phòng bệnh, đi vào hắn cũng cảm giác một luồng hơi lạnh ép thẳng tới mà đến. Để hắn không khỏi đánh một cái lạnh run, tại sao không có mở hơi ấm a? Hắn đối với quá khứ y tá hỏi, tiểu y tá nhìn cái này trách đại thúc liếc một chút. Đảo mắt nói ra, mở a. Không tin chính ngươi vào xem. Khổng Liên như không có làm khó cái này tiểu y tá. Lần nữa sau khi tiến vào, hắn không khỏi xoa xoa tay, nhìn lấy trên tường điều hòa không khí nhiệt độ, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Khổng đội ngươi đến. Trên giường bệnh truyền đến một tiếng thăm thảm thanh âm, hoảng sợ Khổng Liên như nhảy một cái. Khổng Liên như nhìn lấy trên giường đồng sự, hai mắt không khỏi nâng lên tới, đây là cái gì tình huống? Hắn đồng sự một đêm không thấy, mặt biến đến gầy gò vô cùng, hai mắt lõm, hốc mắt chung quanh tất cả đều là đen xì một vòng. Vô cùng dọa người, hắn vội vàng đi qua lấy tay sờ một chút hắn thân thể. Hiện đá lạnh đến tựa như mùa hè kem que một dạng. Khổng Liên như nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lên. Trách không được điều hòa không khí mở ra đều cảm giác lạnh. Cảm tình là từ trên người hắn tràn ra đến hàn khí tạo thành. Đây là cái gì tình huống? Khổng Liên như đầu lớn như cái đấu. Gặp loại này quái dị sự tình hắn cũng rất không minh bạch. Khổng đội, ta sợ là không được. Ta lạnh quá a. Hắn đồng sự đánh lấy hàm răng nói với Khổng Liên như... Khổng Liên như nhíu mày vỗ vỗ hắn khô héo mờ u bàn tay. Đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi. Tốt, trong miệng hắn phun ra trùng điệp hàn khí, để Khổng Liên như cảm giác càng thêm lạnh. Hắn sau khi rời khỏi đây khóa cửa, trong miệng lẩm bẩm, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng qua là một cái nho nhỏ chảy ra, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Hắn cảm giác quá cổ quái. Vội vàng thì hồi sở cảnh sát tra tìm tài liệu tương quan. Còn tìm pháp y chuyên gia cùng một chỗ tìm đi cái kia hố đi nhìn một chút. Lạc Tuyết cùng Thường Duyệt hai người trở về. Thường Duyệt mới vừa vào cửa ở nơi đó lải nhải. Lạnh quá a, không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới cái kia hành lang lạnh quá a. Thường Lâm Hổ ở một bên nói ra. Khuê nữ, lạnh thì nhiều xuyên điểm. Thường Duyệt ở một bên lẩm bẩm miệng, chính nàng đều mặc tầng này thật dày màu hồng nhạt tơ ngỗng áo lông. Bên trong càng là thiếp thân là áo lông cừu, còn là hắn cha ép buộc hắn xuyên. Nghe lấy Thường Lâm Hổ câu nói này, Thường Duyệt không khỏi trợn mắt một cái. Đây chính là làm cha cùng làm mẹ không giống nhau. Lạc Tuyết ở một bên cười nói, Duyệt Duyệt nói không có sai. Bên ngoài không biết vì cái gì biến đến lạnh như vậy. Ta cùng nàng ra ngoài thời điểm còn không có cảm giác đến đâu. Vương Đại Đông trong tay bưng một chén nóng hổi nước sôi. Môi dính lấy một bên, nhiệt khí hướng trên mặt hắn đập, nghe nói sau cũng không khỏi đến dương mắt hỏi. Cổ quái như vậy, mình bệnh viện này thế nhưng là lâu dài bốn mùa đều mở ra điều hòa không khí. Liền xem như tại hành lang đi tới cũng cùng bình thường không có gì khác biệt. Vương Đại Đông vừa nói thì có nghe thấy không truyền rít lên một tiếng, để sau là vội vàng hấp tấp đám người đi bộ thanh âm. Thường Duyệt càng là lắng tai nghe, nàng lẩm bẩm miệng nói ra, chết người đấy, cách đó không xa phòng bệnh giống như lạnh chết người đấy. Thường Lâm Hổ đi lên cho nàng cái đầu nhỏ dưa một cái bạo lật. Nói mò gì đâu, còn không mau đi cho lão bản rót nước. Vương Đại Đông, ta đã uống 5 ly, liền không thể ổn định một hồi sao? Thường Duyệt cũng không dùng nghe Thường Lâm Hổ lời nói, mà chính là quay đầu nguýt hắn một cái, để sau mở cửa ra ngoài, vừa nói, ta đi xem một chút. Thường Lâm Hổ cầm thường có biện pháp, một bên nhấc chân theo sau. Vương Đại Đông khuỷu tay lấy nước nóng, Lạc Tuyết tại hắn trước giường phụ thân cười nói, muốn hay không tại đến một chén. Phốp, Vương Đại Đông kém chút nhịn không được phun nàng một mặt, liền vội vàng lắc đầu, tại uống vào thì chết người đấy. Lúc này, Thường Lâm Hổ cùng Thường Duyệt hai người đi vào cửa. Thường Lâm Hổ xoa xoa tay, xem ra cũng có chút lạnh ý. Vương Đại Đông mi đầu thì nhăn lại đến. Hắn cùng Thường Lâm Hổ đều không phải là thường nhân. Thánh thể tu đến bọn họ tình trạng này, tầm thường lạnh lẽo càng vốn thì cảm giác không thấy. Thường Lâm Hổ sắc mặt có chút nhỏ xanh. Thường Duyệt xem ra có chút hưng phấn. Chuyện gì xảy ra a? Vương Đại Đông đem chén nước để ở một bên trong hộp tủ hỏi. Thường Lâm Hổ xoa xoa tay nói, chết một cái người, toàn thân cao thấp tím xanh, toàn thân gầy da bọc xương, tử trạng cực hoảng sợ, hai mắt trừng lớn đại thì giống như gặp quỷ. Đúng, người kia phòng bệnh càng là lạnh đến khiến người ta không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ sợ đến có lẽ phía dưới 40-50 độ. Không thể nào, Lạc Tuyết không tin hỏi, trong lòng có chút khẩn trương. Vương Đại Đông mi đầu vặn thành chữ xuyên, đứng dậy nói ra, mang ta đi nhìn xem. Được, Thường Duyệt cười ha hả nói ra. Vương Đại Đông cười, hắn thực thương tổn đã tốt 7-8 phần, chỉ bất quá suy nghĩ nhiều đợi một chút, tốt tránh một chút cái kia Khổng Liên Như, nhưng là không nghĩ tới đối phương hôm nay đã hiện hắn. Hắn cũng không có tất muốn ở lại nơi này. Vương Đại Đông mặc một bộ đơn bạc màu đen áo sơ mi, là Lạc Tuyết theo trong nhà lấy tới. Bốn người đi ra ngoài, vừa vặn gặp được cái kia chen chúc hành lang bị chắn đầy người. Vương Đại Đông liếc một chút bên người một cái lão nãi đang cùng một cái tuổi trẻ nữ người nói, người này a cũng không cần làm việc trái với lương tâm, ngươi xem một chút, hiện tại gặp báo ứng đi, bị chết thảm như vậy, không phải là bị quỷ sát còn có thể là ai? Vương Đại Đông quét mắt một vòng về sau, khóe miệng cười yếu ớt. Khi nhìn thấy cỗ thi thể kia lúc, Vương Đại Đông phía sau lưng vết thương đều hơi có chút xúc động. Hắn không có đoán sai lời nói, cỗ này hàn sát cùng chính mình phía sau lưng trong vết thương ẩn chứa hàn sát có cùng nguồn gốc. Chính là cái này thời điểm, nhân viên y tế còn có cảnh sát cũng tới. Cảnh sát vội vàng đem người khơi thông ra, sau đó thả vành đai cách ly. Vương Đại Đông bọn họ cũng bị đuổi đi ra. Xa xa trông thấy mấy người mặc áo bào trắng đem cái kia chết người đặt lên băng ca. Vương Đại Đông đánh một cái ha ha, đối với Lạc Tuyết bọn họ nói ra, đi thôi, về nhà, bệnh viện ở lại không có ý nghĩa. Sau đó một đoàn người đi ra cửa bệnh viện, chỉ nghe thấy sau lưng có một người vội vã hô, xin dừng bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,